đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 398, bị thương, góc truyện audio.com. Bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh dùng sức hất lên, nàng nghĩ tới đá Mẫn Du Nhiên xuống, nhưng lại nhìn thấy phía dưới rất cao, cuối cùng cũng là không đành lòng. Nàng không biết chính mình vì sao lại có thể mềm lòng như vậy. Mẫn Du Nhiên lần lượt hại nàng, nhưng nàng thế nhưng lại đối với nàng không hạ sát thủ. Không được, nàng không thể cứ như vậy chờ chết. Ngẩng đầu nhìn hướng con kiến đang đứng một bên xem diễn, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng nói. Đại vương, ta biết ngươi chính là muốn nhìn chúng ta tỉ thí, cũng không có ý muốn chúng ta chết, vậy hãy mau cứu chúng ta đi. Con kiến đại vương nhìn xem phía dưới, lắc đầu, thấy các ngươi ngã xuống cũng thật thú vị. Bản đại vương vì sao phải giúp các ngươi? Ta, Đông Phương Ngữ Hinh triệt để không biết nói gì, vì sao phải cứu nàng? Hắn chẳng lẽ thật sự muốn bọn nàng ngã chết sao? Đại vương, ngươi đều nói chúng ta chơi thật vui, nếu chúng ta ngã xuống mà chết kia còn có cái gì để chơi nữa? Người cùng kiến nói chuyện thật không thông, Đông Phương Ngữ Hinh chờ mình trợn trắng mắt, cơ hồ đối với hắn ra tay trợ giúp là không có cái hy vọng gì. Bất quá lời này của nàng kiến vương nghe lọt tai được, hắn vừa nghe cũng thấy đúng, cả ngày hắn ở đây cũng nhìn thấy đám kiến đi qua đi lại, thật vất vả mới có hai người đến, liền cứ như vậy buông tha tựa hồ là có chút đáng tiếc. Hắn vung tay lên, mặt đất dùng để luận võ dưới đài đột nhiên lên cao, bàn chân Mẫn Du Nhiên thật dễ dàng liền chạm đất. Mặt đất tiếp tục lên cao, mắt thấy Đông Phương Ngữ Hinh cũng muốn rơi xuống đất, Mẫn Du Nhiên lại bỗng nhiên nhích tới gần. Ngươi, cảm thấy nàng tới gần không đúng, Đông Phương Ngữ Hinh ánh mắt lạnh lùng, nhưng lúc này thân mình vẫn như cũ là lơ lửng trên không, năng lực trốn tránh của nàng liền không bằng lúc trước. À, ngươi, trong tay Mẫn Du Nhiên không biết khi nào thì nhiều hơn một cái chùy thủ. Chùy thủ kia vốn là hướng tới ngực Đông Phương Ngữ Hinh mà đâm, Đông Phương Ngữ Hinh hơi nghiêng thân mình một cái, này nếu là trên mặt đất nàng tự nhiên có thể tránh thoát được. Nhưng lúc này nửa trên nửa dưới, thời điểm vừa mới chạm xuống đất, thân pháp cũng chậm lại một ít, chùy thủ kia tuy rằng không đâm trúng ngực nhưng lại đâm tới cánh tay của nàng. Máu theo bạch y thấm chảy ra, Đông Phương Ngữ Hinh không thể tin được nhìn gương mặt đắc ý khi đắc thủ của Mẫn Du Nhiên. Đại vương, ngươi nói ai thắng là có thể đi. Ta hiện tại thắng, nàng đã bị thương, tình huống vừa rồi tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, Mẫn Du Nhiên này thật sự là đủ vô sỉ, thời điểm có nguy hiểm túm lấy người ta không tha, người ta cũng không đối với ngươi hạ sát thủ. Thời điểm nguy hiểm đi qua, ngươi lại nhân cơ hội đâm người khác một đao. Kiến Vương nhìn các nàng liếc mắt một cái, ha ha cười nói. Ngươi quả nhiên là lợi hại, ngươi tới, đem người bị thương này cấp bản đại vương mang đi. Cánh tay Đông Phương Ngữ Hinh tuy rằng bị thương, nhưng giờ phút này muốn đối phó với Mẫn Du Nhiên cũng không phải là không thể. Nhưng nàng ta đã muốn rời đi như thế, vậy để nàng ta đi trước cũng không phải là không được. Dù sao, muốn thoát thân cần dụng nhiều là đầu óc mà không chỉ dựa vào võ công. Nàng phát hiện con kiến này tuy rằng thật bá đạo, số lượng rất đông, nhưng ý nghĩ của nó cùng nhân loại dù góc truyện audio.com sao có chút bất đồng, cho nên đơn giản một ít dụng kế đi ra ngoài cũng không quá khó. Cho nên, nàng mới không có phản bác theo con kiến đi qua. Kiến Vương nhìn Đông Phương Ngữ Hinh đã đi tới, hắn lại ngẩng đầu nhìn hướng Mẫn Du Nhiên, lớn tiếng nói. Ngươi lợi hại như thế, vậy để cho ta dũng sĩ của ta cùng ngươi khoa tay múa chân một chút đi. Hắn vỗ vỗ tay, một cái con kiến từ trong đàn kiến đứng dậy, Kiến Vương chỉ vị trí của Mẫn Du Nhiên, con kiến kia liền nghênh ngang đi qua. Cách chương.